Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, dùng hết át chủ bài. Hỏa Sơn chỉ đạt tới cửu trọng điệp gia, tấn cấp đến hoàn mỹ giai đoạn, bạo phát đi ra uy lực có thể so với núi lửa bộc phát. Tạo thành lực phá hoại thật rất khủng bố, làm yêu cơ phát huy ra tiên hỏa tiềm chất. Nó đem dược viêm hải hỏa diễm thôn phệ lớn mạnh bản thân. Dương Vũ Băng nhận dược tăng lên muốn bổ thận lực, tâm hỏa muốn tăng lên thì là gia tăng tâm đầu huyết cùng hỏa lực mới có thể tiếp tục mà tăng lên. Dược viêm hải ngưng tụ là chân thật hỏa diễm, tâm hỏa liền có thể đưa nó thôn phệ. Hỏa Sơn chỉ tại bạo tạc một nháy mắt, dược viêm hải đối Dương Vũ áp chế trói buộc biến mất. Hắn không thể không điều động toàn lực áp chế Dương Vũ một kích này, bởi vì hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn xuất thủ tựa như là mình tại luyện đan, rất nhiều hỏa diễm muốn đem Dương Vũ tại chỗ luyện hóa hết. Dương Vũ cũng không có tốt như vậy đối phó, làm yêu cơ vừa vặn khắc chế loại này phổ thông hỏa diễm. Nó chính là quân vương, phổ thông hỏa diễm bị nó ảnh hưởng. Uy lực đang nhanh chóng dưới mặt đất hàng, nhưng cái này không có nghĩa là dược viêm hải công kích sẽ bị hoàn toàn suy yếu. Công kích kia vẫn mang theo vô cùng mạnh mẽ huyền khí chi lực đem Dương Vũ cái này hỏa sơn chỉ chi. Lực san bằng, tại một đợt lại một đợt xung kích phía dưới, trong hoàng cung trận pháp đều không ngừng địa lắc lư vặn vẹo. Lúc nào cũng có thể băng liệt bộ dáng. Trên tầng mây, Kỳ Lan Du cùng Sư Văn Mị Đình chỉ giao thủ, các nàng cũng không có chân chính sinh tử giao nhau, đều tại nhìn xuống phía dưới. Kỳ Lan Du nhìn phía dưới chiến đấu tràng diện khẳng định nói: Sư Văn Mị, hắn không có khả năng tặng cho các ngươi Bách Hoa Giáo. Ngươi chết cái ý niệm này đi, Kỳ tỷ tỷ ngươi vì cái gì cố chấp như vậy đâu. Cùng lắm thì ta đưa ngươi một viên thiên đan như thế nào? Sư Văn Mị xóa hiện vẻ không cam lòng nói, vừa mới nàng đánh với Kỳ Lan Du một trận, lúc đầu coi là có thể lấy được một chút ưu thế. Thế nhưng là Kỳ Lan Du có át chủ bài để nàng rất là kiêng kỵ. Nàng không thể không dừng tay lần nữa hiệp thương. Các nàng vẫn không có thể thật dễ nói chuyện. Dược Viêm Hải cùng Dương Vũ chiến đấu liền hấp dẫn ánh mắt của các nàng. Dương Vũ chỉ là trung cấp địa hải cảnh giới, thế mà có được cùng thiên ngư cảnh giới khiêu chiến năng lực. Các nàng càng thêm hy vọng đem Dương Vũ kéo vào mình môn phái ở trong. Một viên thiên đan, đổi một thiếu niên thiên dược sư. Cuộc làm ăn này thật đúng là sẽ làm. Kỳ Lan Du cười khẩy nói. Hiện tại, Dương Vũ đã là từ bỏ gia nhập núi Nga Mi dự định. Kỳ Lan Du nội tâm đối Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác vô cùng tức giận. Nếu không phải bọn hắn, các nàng núi Nga Mi khẳng định có thể đem Dương Vũ nhận lấy. Như thế các nàng môn phái bên trong liền có thể nhiều một hậu tuyển thánh tử. Việc này muốn truyền về sơn môn bên trong, chính là nàng thất trách. Nàng nghĩ đến nếu là Dương Vũ còn không thức thời, nàng trước hết đem hắn buộc về sơn môn lại nói. Xem ra Kỳ tỷ tỷ là không có ý định nhượng bộ. Sư Văn Mị thất vọng nói. Ta dự định đem hắn áp tải đi lại nói. Kỳ Lan Du đáp nhẹ đạo. Tiếp lấy nàng còn nói. Việc này ngươi cũng không cần lại làm dối. Không phải ảnh hưởng hai phái chúng ta quan hệ trong đó. Vậy tỷ tỷ ngươi nhưng phải cho chúng ta một điểm đền bù mới được a. Sư Văn Mị lộ ra sở động lòng người chi sắc nói. Việc này ta tự có phân tắc. Kỳ Lan Du đáp. Phía dưới, Dương Vũ cùng Dược Viêm Hải chiến đấu đã là có kết quả. Dương Vũ Hỏa Sơn chỉ bạo tạc, oanh phá Dược Viêm Hải hỏa trường, trực tiếp nổ đến Dược Viêm Hải Thiên Lân Giáp phía trên. Đem Dược Viêm Hải Thiên Lân Giáp xuyên thủng, ở trên người hắn mở một con huyết động, làm yêu cơ hỏa lực kém chút đốt ở trên người hắn. Dương Vũ cũng không dễ chịu, hắn bị đập đến lại một lần nữa nhập vào mặt đất. toàn thân đều là máu tươi, xương cốt đều đoạn mất tận mấy cái, bộ dáng nhưng thảm cực kỳ. Thế nhưng là, sinh mệnh lực của hắn vẫn tương đương địa ương ngạnh. Hắn bách ra cực hạn lực lượng về sau, trong đan điền địa hải triều tịch đến 77 chồng. Kém chút để hắn phá vỡ mà vào cao cấp địa hải cảnh giới. Cứ như vậy đột phá sao? Dương Vũ nằm trong lòng đất phía dưới hỏi lại chính mình. Dược viêm hải công kích, không có thể giết hắn. Đó là bởi vì hắn bị qua thiên đan lôi kiếp. Cả hai lực lượng bất quá là tương tự thôi. Không, phải nói dược viêm hải công kích yếu hơn một chút. Dược viêm hải là luyện dược sư. Rất nhiều cảnh giới đều dựa vào luyện đan tăng lên đi lên. Dù là đạt đến thiên ngư cảnh giới, sức chiến đấu vẫn thuộc về thiên ngư cảnh giới bên trong bình thường nhất tồn tại. Dương Vũ mới có thể miễn cưỡng gánh vác được. Đổi lại khác thiên ngư cảnh giới cường giả, Dương Vũ chưa chắc sẽ tốt như vậy qua. Dược viêm hải tránh khỏi làm yêu cơ lực lượng đốt cháy về sau. Xóa hiện một tia mồ hôi lạnh. Hắn thầm nói, đây là lửa di trùng, cho ta thật là lớn uy hiếp cảm giác, ta muốn lấy được nó, vừa vặn bổ khuyết ta hiện tại không có tốt hỏa trùng chống chỗ. Nguyên lai hắn có hỏa trùng đã là, giao cho con của hắn, đạt đến thiên ngư cảnh giới đã có thể ngưng tụ ra chân hỏa. Hoặc là tìm kiếm một loại khác xứng đôi cao cấp hỏa trùng càng phù hợp cảnh giới của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra địa nóng rực. Hắn thôn phệ một viên đan dược về sau, liền hướng phía Dương Vũ vọt xuống dưới, muốn tước đoạt Dương Vũ hỏa trùng. Dương Vũ nằm trong lòng đất dưới, thương thế đang khôi phục, đồng thời trong đan điền càng không ngừng mãnh liệt triều tịch chi lực. Thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng địa vận hành, đang thu nạp chạm đất dưới đáy thủy huyền khí. Hắn muốn đột phá mới có thể có phần thắng. Dương Vũ thần đình đạo tiêu vào lấp lóe. Hắn cảm ứng đến nơi này hết thảy tình huống. Vẫn muốn phân tâm phòng dược viêm hải phản kích. Tại dược viêm hải lăng không đạp xuống. Một con cường đại hỏa chân hướng Dương Vũ dưới bụng dẫm tới. Một cước này nếu là đạp chúng, Dương Vũ muốn không chết cũng khó khăn. Người xung quanh trơ mắt nhìn dược viêm hải tại chỗ đồ sát Dương Vũ. Bọn hắn tâm tư vô cùng phức tạp, nhất là Đường Hiểu Hàm. Nàng hận không thể tiến lên cùng dược viêm hải liều mạng. Làm sao thực lực của nàng có hạn, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Giờ khắc này, nàng thật nhận thức đến có được thực lực cường đại là cỡ nào địa trọng yếu. Nàng đôi môi đã là cắn nát đổ máu. Nàng hận mình vô năng, cũng quyết định chỉ cần Dương Vũ bất tử, tương lai nàng nhất định hào hào tu luyện, tranh thủ làm một nữ cường nhân. Muốn giết ta người không ít, thế nhưng là cuối cùng chết chỉ là đối phương mà thôi. Dương Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thần đình bên trong tử vong chi đạo hoàn toàn bộc phát. Kẻ bên này trong lúc vô hình tràn đầy mùi vị của tử vong. Kinh khủng ý chí lực tập quyền hướng về phía dược viêm hải. Dương Vũ trong thân thể mỗi một giọt tiềm lực đều bị nghiền ép ra. Cũng đem mình có băng nhận dược thiên phú kích hoạt. Hắn muốn tuyệt sát dược viêm hải. Dương Vũ có thiên phú ngay cả chính hắn cũng không biết đến cỡ nào địa đáng sợ. Tại tử vong chi đạo ảnh hưởng phía dưới, dược viêm hải thần đình nhận lấy xung kích, kia mùi vị của tử vong cũng không tốt thủ, để hắn ôn lại lấy phía trước sắp tử vong ngạt thở cảm giác tràng cảnh. Mặt mò đều lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, tự thân công kích đang nhanh chóng địa héo rút. Cùng lúc đó Dương Vũ ẩn hình băng nhận điện biến thành lưỡi dao cực tốc địa cắt về phía chỗ yếu hại của hắn. Không thể không nói thiên ngư cảnh giới cường giả phi thường cường đại. Các loại phản ứng đã phi thường địa nhạy cảm. Có chút một điểm không đối liền có thể sớm làm ra phản ứng. Dược viêm hải đụng phải tử vong chi đạo ảnh hưởng phía dưới. Vẫn vận hành lực lượng ổn định mình thần đình. Thân hình nhanh chóng rút lui. Thiên Lân giáp gia trì một lần, làm xong vạn toàn chuẩn bị, băng nhận dược như là sao băng xẹt qua thời điểm, dược viêm hải hoàn toàn không nhìn thấy nó tồn tại, chỉ cảm thấy nhận lấy một tia địa hàn ý, chỉ bằng lấy bản năng né tránh, hắn mặt mò bị vẽ ra một đạo vết máu, càng có một băng tinh đông kết tại trên mặt hắn, để hắn cực kỳ khó chịu. May mắn hắn lẫn mất nhanh, nếu là chậm một chút nữa đầu của hắn liền bị cắt đứt. Thứ gì, cút cho ta, dược viêm hải quát to một tiếng, điều động lấy thiên địa chi lực phong tỏa cái này một dặm chi địa. Hỏa viễm tiếp tục địa đốt cháy, không có cái gì lực lượng ở chung quanh hắn còn có thể ẩn hình xuống dưới. Băng nhận dực chạm đến hắn hỏa lực, vẫn đối dược viêm hải phát động công kích. Hỏa viễm bị vạch phá, thiên lân giáp bị cắt phá, dược viêm hải phần bụng bị cắt một đao, máu tươi gấp bắn ra, ruột mơ hồ có thể thấy được. Lần này dược viêm hải gấp, hắn thiên lân giáp phòng ngự rất mạnh, nhưng cái này vô hình đánh tới đồ vật lại có thể phá vỡ. Liền để hắn không nắm chắc, hắn liên tục địa xuất thủ đập, muốn đem cái này vô hình công kích đánh nát. Băng nhận dực là từ Dương Vũ tùy tâm sở dục khống chế, không ngừng biến ảo phương hướng đối với hắn khởi xướng tiến công, để cho người ta khó lòng phòng bị. Người ở ngoài xa nhìn xem một màn này cũng vì đó tặc lưỡi, nghĩ không rõ lắm là vật gì tại đối phó dược viêm hải. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy cùng Dương Vũ có quan hệ, dưới mắt bọn hắn mặc kệ là đối Dương Vũ hữu hảo vẫn là địch ý, đều đối với hắn sinh ra mấy phần kính ý. Dựa vào trung cấp địa hải cảnh giới liền cùng thiên ngư cảnh giới cường giả kịch chiến, đây là cỡ nào địa công tích vĩ đại. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, một phương diện kiềm chế lấy dược viêm hải, một phương diện còn muốn nắm chặt thời gian khôi phục thương thế cùng xung kích cao cấp địa hải cảnh giới. Đều luyện cho ta a, Dương Vũ ở trong lòng kêu gào, thái thượng cửu huyền quyết điên cuồng địa hấp thu thủy huyền khí. Thân thể của hắn tựa như là máy nén, tại những lực lượng này tiến vào đan điền về sau, càng không ngừng áp chế. Hắn muốn đạt tới cực hạn nhất thời cơ lại tiến hành xông quan. Địa hải triều tịch 78 chồng, địa hải triều tịch 79 chồng, địa hải triều tịch 80 chồng. Dương Vũ trong đan điền, rất nhiều huyền khí hội tụ về sau, điệp ra cấp độ sóng sau cao hơn sóng trước, kia mãnh liệt khí thế vô cùng hùng vĩ, chỉ kém cuối cùng một chồng liền có thể đạt tới cực hạn. Nhưng cuối cùng này một chồng chi lực gian nan nhất, vô luận Dương Vũ cố gắng thế nào đều đạt tới không đến. Trong lòng của hắn mọi loại lo lắng, chồng đứng dậy a, trên không trung. Dược viêm hải bình tĩnh lại, bắt được một tia băng nhận dược động tĩnh, lấy ra một đám lửa đao liên tục địa chém quá khứ. Hắn xuất thủ không lưu tình, mặc kệ đó là vật gì, hắn đều muốn đem nó chém thành phấn cặn bã. Một trận đao mang điên cuồng chém phía dưới, băng nhận dược bị chém trúng. Băng nhận dược chính là Dương Vũ thân thể một bộ phận, nó bị thương về sau, giống như Dương Vũ thụ thương, thân thể của hắn không khỏi co quắp lên, thật vất vả tích lũy lực lượng kém chút không có như vậy tán loạn. Dược viêm hải đem uy hiếp sau khi giải trừ, hắn xóa hiện tàn khốc, giơ lên hỏa diễm đao lăng không hướng phía Dương Vũ oanh chảm mà đi. Cũng kêu to, hôm nay liền xem như thần tới đều cứu không được ngươi. Đao mang điên cuồng địa bao phủ xuống tới, có được khai phách sơn nhạc chi uy, ngay cả trong hoàng cung trận pháp đều bị ảnh hưởng, ẩn ẩn nhiều một tia vết rách, có thể thấy được dược viêm hải tất sát Dương Vũ chi tâm. Yêu cầu cứu được sao? Dương Vũ nằm trên mặt đất, nhìn xem rủ xuống công kích có chút lực bất tòng tâm. Không, ta nhưng là muốn trở thành chiến thần nam nhân, ta còn có thể đụng một cái, cho ta chồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,